Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dực dực thần kỳ đến cỡ nào, nếu như không cách nào nhận được, cùng đồ bỏ đi cũng không khác gì nhau. Đối với trận sư tuổi trẻ trên giường bệnh đang hấp hối mà nói, Chu Sa Đan chính là thứ như vậy. Tướng quân không nhịn nữa, xoay người đi ra ngoài phòng, lúc đi qua An Hoa cùng thần quan dừng bước lại, xin hai người hảo hảo chiếu cố, sau đó trầm giọng nói một câu nói. Ta sẽ không nói người này muốn mua danh chuộc tiếng, nhưng ắt hẳn tính toán sâu đậm. Mọi người đều hiểu ý tứ của tướng quân, vô luận người này từ di tích tìm được thánh phương, hay là bằng y đạo thiên phú tự nghiên cứu chế tạo mà thành, nếu như hắn thực tâm lo cho nhân tộc an nguy, như vậy việc nên làm nhất ắt hẳn chính là đưa ra phương thuốc. Kể từ khi xác nhận Chu Sa đang thật sự có tác dụng, hơn nữa cứu sống rất nhiều người đáng được sống, An Hoa đối với thần bí nhân chưa từng gặp mặt, cũng không người nào từng gặp mặt sinh ra nhiều hảo cảm, nàng không muốn tin tưởng người này là một nhà âm mưu hoặc là có tâm tư nào khác, nhưng nàng giống như trước cũng không có cách nào phủ nhận những lời của tướng quân. Người kia mỗi tháng chỉ có thể lấy ra một lọ Chu Sa đan, số lượng mấy chục viên cùng nhu cầu của tướng sĩ tiền tuyến mà nói vẫn còn quá ít, nàng tin tưởng người kia đã tận lực. Chẳng qua bởi vì không có cách nào thu thập đến trân quý dược liệu đủ nhiều, hoặc là năng lực có hạn, không có cách nào để cao sản lượng, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý giao phương thuốc, những vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Tự như ban đầu nàng nghĩ như vậy, vô luận dược liệu mà loại đan dược này cần thiết trân quý như thế nào, quốc giáo cùng triều đình tất nhiên cũng có thể tìm được. Quốc giáo cùng triều đình có thể đại lượng sản xuất loại đan dược này, nhân tộc trong cuộc chiến tranh này sẽ đạt được ưu thế thật lớn, tiền đồ đại lục sẽ bừng sáng. Dĩ nhiên, đối với người kia mà nói điều này cũng có lợi ích rất lớn, hắn hội thu được toàn bộ thế giới cảm kích cùng vô số công đức, chỉ sợ hắn không tu hành cũng sẽ trở thành thánh nhân chân chính. Như vậy tại sao hắn không muốn làm như vậy? Trung niên nam nhân ngồi trong ghế lặng yên uống trà, lão bản khách sạn đứng trước người của hắn, động cũng không dám động. Nghe được chút ít thanh âm phía sau vách tường, khóe môi của hắn lộ ra nụ cười giễu cợt, thánh nhân, bất quá là đầu cơ kiếm lợi mà thôi. Lão bản khách sạn đem thân thể ép tới thấp hơn một chút, nói cái gì cũng không dám nói. Đầu cơ kiếm lợi là thủ đoạn thương nhân dùng để bán hàng. Chu Sa đang trị giá bao nhiêu tiền, nếu như lấy hiệu quả trị liệu mà nói, nó có thể cứu sống người sắp chết, tự nhiên là bảo vật vô giá. Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ lần đầu tiên Chu Sa đang xuất hiện tại Ủng Lam Quan, cũng không có giá bán, muốn nhận được nó, không cần tiền, chỉ cần đợi chờ, nếu như người có mạng để chờ tới thời khắc đó. Vô luận là chủ nhân Chu Sa Đan hay là Anh Hoa Điện cùng với Dấn Thủy Đường gia hiện tại, đều không thể thu hoạch bất cứ lợi ích gì từ Chu Sa Đan, có ít người xem ra, Dấn Thủy Đường gia hoàn toàn không có lý do vì loại đan dược không kiếm được ích lợi này, đắc tội nhiều thế lực cùng đại nhân vật như vậy trên thế gian này. Nhưng những người thực sự thông thái có thể nhìn ra, loại ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn, chủ nhân Chu Sa Đan xác định quy tắc, nhưng quy tắc là chết. Dũng chỉ có một chút địa phương có thể lợi dụng, tỉ như đồng dạng là hai gã trần sư trọng thương sắp chết, vô luận tu hành cảnh giới, công trận trải qua điều kiện khắp mọi mặt cũng vô cùng tương cận. Như vậy phán định thứ tự trước sau trên danh sách như thế nào? Thời điểm này chính là quyền lực của Đường gia, cho dù loại quyền lực này cũng không phải thời khắc cũng sẽ xuất hiện, nhìn qua nhỏ bé, nhưng một phần dạng của vô cùng tận vẫn trọng như Thương Hải, coi trọng như thế nào cũng không quá đáng. Đường gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại tài nguyên này. Vì bảo đảm loại tài nguyên này tồn tại lâu dài, sẽ tận lực thỏa mãn điều kiện của người kia, bao gồm thay hắn thi hành quy tắc. Sau Thiên Thư Lăng chỉ biến, địa vị của Đường gia ở nhân tộc trở nên cao hơn, đã đem Thiên Hải gia bỏ xa ở phía sau, trở thành đệ nhất thế gia trên thực tế của Đại Chu Dương Triệu. Bọn hắn bây giờ tay nắm quyền phân phối Chu Sa Đan, địa vị lại một lần nữa chiếm được củng cố, thậm chí để cho rất nhiều thế lực cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Nếu như là thế gia bình thường, đến vị trí như vậy, hắn là đã hài lòng. Nhưng Dấn Thủy Đường gia không phải thế gia bình thường, bọn họ là thương gia sớm nhất của đại lục, thương nhân vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, lòng tham không đáy, những lời này bất luận khen chê, ở thương đạo, Đường gia dĩ nhiên không cách nào thỏa mãn với lợi ích mà Chu Sa Đan mang đến. So với sự thần kỳ của Chu Sa Đan, hiện tại lợi ích quá ít, hơn nữa, bọn họ không phải người chủ đạo. Thần bí nhân kia mới thật sự là ông chủ, Đường gia không cách nào tiếp nhận điểm này. Vô luận quân giới, lương thảo, thành trì, trân bảo, Dực, Đường gia ở tất cả các mặt trên đại lục mà mình tham dự đều phải là ông chủ duy nhất, không ít nhất cũng phải là cổ đông lớn. Bắt đầu từ vài ngàn năm trước, tham lam, đối với ích lợi, dục vọng khống chế cường hãn, chính là màu sắc nồng nặc nhất của giấn thủy đường gia, thậm chí có thể nói là mục đích tồn tại. Hai điểm này đã sớm thâm nhập vào huyết mạch từng thành viên trong gia tộc, biến thành một loại chấp niệm, cho nên cho dù huyết án của anh Hoa Điện ngay phía trước, bọn họ vẫn muốn đạt được nhiều hơn từ Chu Sa Đan. Bọn họ muốn biết ai là chủ nhân Chu Sa Đan hơn bất kỳ ai, cùng thế lực khác trên thế gian so sánh, bọn họ không nghi ngờ chút nào là cần người kia nhất, lẫn nhau có lẽ có chút trao đổi, đã mơ hồ có thể thấy chút ít chân tướng. Đúng vậy, khách sạn này là sản nghiệp của giấn thủy đường gia. Trung niên nam nhân này là giấn thủy đường gia thập thất gia. Hắn từ giấn thủy vượt ngàn dặm xa xôi đi tới Tùng Sơn quân phủ, chính là muốn tìm được bí mật nước phía sau Chu Sa Đan. Một đạo thanh âm kính cẩn mà ẩn hàm sợ hãi ở ngoài cửa vang lên. Hắc Sơn đã đưa hàng đến. Nghe được câu này, Đường thập thất gia khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sáng ngời thêm mấy phần. Hắn từ trong ghế đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của trưởng quỹ khách sạn, đi tới một gian mật thất ở hậu viện khách sạn. Chính giữa mật thất có một chiếc bàn đá màu đen, trên bàn đá chính là hàng hóa giấn thủy đường gia dùng rất nhiều tiền bạc mới đem được từ Hắc Sơn quân phủ tới đây. Đó là một cổ thi thể. Người chết là một nam tử, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trên mặt cùng cổ nám đen, rõ ràng từng bị ma diễm mang theo kịch độc thiêu đốt, xiêm y được cởi ra rõ ràng có phong cách trong quân. Ngón tay cực kỳ thon dài, đúc ngón tay khẽ đội lên, giữa ngực có vết rách thê thảm, còn có tinh huy mơ hồ không có hoàn toàn tiêu tán. Từ những chi tiết này có thể thấy được, đây là người tu hành cảnh giới tụ tinh, chết bởi chiến đấu cùng ma tộc cường giả, rất có khả năng là đại chu quân đội tướng quân. Đường thập thất gia từ trong tay áo lấy ra một khối khăn tay trắng loạn che trên miệng mũi, dùng ánh mắt ý bảo trưởng quỹ tiến lên. Trưởng quỹ đi tới trước bàn đá màu đen, cầm lấy một cây tiểu đao sắc bén, bắt đầu ở giữa ngực thi thể cắt ra, từ chỗ vết thương rách ra cắt xuống phía dưới. Cùng với thanh âm suy lạp rất nhỏ, đao phong cắt tới dạ dày của người này, chất lỏng màu xanh khó ngửi trào ra, chảy đến trên mặt bàn. Đường thập thất gia khẽ cau mày, có chút chán ghét đem khăn tay giữ chặt hơn một chút, nhưng không rời đi tầm mắt. Ở trước người của hắn, trưởng quỹ khách sạn nhìn qua giống như một người hầu đặc biệt tầm thường, nhưng lúc này lại như một người khám nghiệm tử thi cực kỳ lão luyện. Trưởng quỹ không chút do dự đem tay thò vào trong dạ dày người chết, lục lọi một lát, lấy ra một cái túi nhỏ. Cái túi nhỏ không biết dùng tài liệu gì để chế thành, không phải da không phải giấy, mặt ngoài bóng loáng, cảm giác rất mỏng mềm, mơ hồ có thể thấy bên trong có vật gì đó tròn tròn. Vật kia có thể là tảng đá, có thể là viên trân châu, cũng có thể là một viên đan dược. Cái túi nhỏ kia rất dài, nghĩ đến hẳn là ở trong thân thể cao thủ đại chu quân đội, nửa phần trên hẳn là ở thực quản, mở miệng có thể ở nơi cổ họng, phía trên còn giống như cất dấu cơ quan nào đó. Giấn thủy đường gia ngay cả hoàng chỉ tán cũng có thể chế tạo ra. Nói vậy tự có phương pháp để cho bất kỳ món đồ nào rơi vào trong túi sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Trưởng quỹ không lập tức ra tay, mà rất chân thành thậm chí lộ vẻ có chút cầu kỳ bắt đầu rửa tay, cho đến xác nhận hai tay sạch sẽ phảng phất tân sinh, lại dùng bốn cái khăn lông chà lau sạch sẽ, không có một chút ẩm ướt, mới cẩn thận đem túi mở ra, đem vật kia từ bên trong lấy ra ngoài. Đó là một viên đan dược, lớn cỡ hạt đậu nành, màu đỏ sẫm, tựa như máu tươi, không biết có phải là bị ẩm ướt trong thi thể xâm nhuộm hay không. Mặt ngoài có chút trọc ra rất nhỏ. Thấy hình ảnh này, trong mắt trưởng quỹ lộ ra thần sắc đau lòng, Đường thập thất gia sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hẳn là không có chuyện gì, trưởng quỹ trung trung nói, sau đó vội vàng đem viên đan dược đỏ sẫm này, bỏ vào trong chậu đã chuẩn bị từ trước. Trong chậu là giỏ trấu, dĩ nhiên không phải là giỏ trấu bình thường, đã trải qua nhiều lần sàng lọc cùng hong khô, trắng như tuyết, rất là khô tráo, không có một chút hơi nước nào. Trưởng quỹ nâng lên giỏ trấu phủ trên đan dược. Sau đó dùng tay nhẹ nhẹ xoa bóp, động tác ngón tay phá lệ ôn nhu, như đang vuốt ve tình nhân. Viên đan dược này nhẹ nhàng lăn tròn trên giỏ trấu, theo thời gian trôi qua trở nên hoàn toàn sạch sẽ, màu sắc đỏ sẫm càng thêm rõ ràng, thậm chí làm cho người ta cảm giác như câu hồn đoạt phách. Giấn thủy đường gia đối với loại đan dược này cũng chưa hiểu quá rõ, chỉ biết là gặp nước sẽ tan, cực kỳ khó bảo tồn. Lúc này trưởng quỹ cuối cùng xác nhận loại phương pháp thanh tẩy này không có vấn đề, ánh mắt nhìn viên đan dược này cũng ôn nhu, dĩ nhiên vẫn không bằng nổi ánh mắt nhìn về Đường thập thất gia. Hắn mặt mày hớn hở nói, thập thất gia trí mưu hơn người, biện pháp này quả nhiên hữu dụng. Đường thập thất gia không để ý đến những lời nịnh nọt của người này, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn mới tuyết trắng đặt trong tay, nhận lấy viên thuốc đó, nghiêm túc nhìn thời gian rất lâu, cho đến ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng, hắn bỗng nhiên nhận ra tâm tình biến hóa, khẽ cau mày, trầm giọng hỏi, viên đan dược này thật sự thần kỳ như vậy sao? Trưởng quỹ không phát hiện tâm tình của hắn biến hóa di diệu nói, quả thật như thế, nếu không cần gì thập thất gia tự mình đến một lần như vậy. Hắn đang lấy lòng vị chủ tử này,

Đường gia ta cũng phải trả giá bằng một mạng người. Đường Thập Thất Gia nghĩ tới cổ thi thể lúc này đã bị đốt thành tro, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Người chết kia là nội tướng Đường Gia bồi dưỡng nhiều năm trong Đại Chu quân đội, rất có tiền đồ, hiện tại cũng đã là tỳ tướng có danh có tiếng ở Hắc Sơn quân phủ. Nếu như Đường Gia giúp hắn phát triển, cũng không ai nói chính xác mấy chục năm sau có thể trở thành một vị thần tướng hay không, nhưng bây giờ đã chết vì duyên đang giật này. Từ Anh Hoa Điện lấy được quyền lợi phân phối Chu Sa Đan đã suốt 9 tháng, Đường Gia cũng không cách nào đè nén được bản tính tham lam trời sinh của mình, cố gắng đạt được lợi ích lớn hơn. Muốn biết rõ ràng thành phần của loại đan dược này, vì muốn giấu giếm người thần bí cung cấp đan dược, bọn họ làm phi thường cẩn thận. Trải qua tính toán vô cùng cẩn thận, sau khi Đường Gia xác nhận tên tỳ tướng kia có tư cách nhận được một viên Chu Sa Đan, liền để cho hắn bị trọng thương ở trên chiến trường. Hắc Sơn quân phủ Chu Sa Đan quả nhiên phân ra một viên cho tên tỳ tướng này, dựa theo quy củ, tỳ tướng không có bất kỳ trì hoãn, dưới ánh mắt của rất nhiều người nút viên đan dược kia, nhưng mà, không thể sống sót, bởi vì dần khí của hắn thật sự vô cùng không tốt. Ở giây phút Chu Sa Đan tiến vào cổ họng của hắn, hắn đã đoạn khí. Rất nhiều người thấy hình ảnh này cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận, rất ít người tiếc hận cho dần khí của tên tỳ tướng này, tuyệt đại đa số người tiếc hận chính là nếu tên tỳ tướng này phải chết. Cần gì lãng phí một viên Chu Sa Đan, tất cả mọi người biết Chu Sa Đan gặp nước sẽ tan, dược tính sẽ tiêu tán, không còn, tiến vào trong bụng tỳ tướng rồi thì không thể nào phục hồi được nữa. Chính là xác định điểm này, mọi người cảm khái thậm chí là mắng mỏ ra, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ có Dấn Thủy Đường Gia biết, trong thân thể tên tỳ tướng kia đã sớm an trí một cái túi nhỏ không biết dùng chất liệu gì chế thành, mà sau khi tên tỳ tướng kia ăn Chu Sa Đan, vô luận hắn có nguyện ý tự đoạn kinh mạch mà chết hay không, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì lúc ấy bên cạnh giường bệnh có hai lão cung phụng của Đường Gia vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Tên tỳ tướng kia y theo tập tục của Cố Quận thổ táng, nhưng đêm đó, mộ hắn đã bị đào ra. Hôm nay, thi thể của hắn mang theo viên Chu Sa Đan này cùng nhau đưa đến Tùng Sơn quân phủ, trước mắt Đường Thập Thất Gia. Đường Thập Thất Gia không thêm gì nữa, nhưng tất cả mọi người trong nhà cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên Cơ các cung phụng cầm lấy một cái thìa bạc, đem viên đan dược đỏ sẫm này nghiền nát trong bát sứ, sau đó từ từ mài thành bụi phấn, sau đó chia làm 5 phần. Mỗi vị cao thủ y đạo cầm một phần bột thuốc, lấy ra thủ đoạn cùng bản lĩnh, còn có dụng cụ hình thù kỳ quái bình thời tuyệt đối sẽ không cho người khác thấy của riêng mình, bắt đầu nghiên cứu. Nghiên dược biện tài là giai đoạn cần phải trải qua trong quá trình mô phỏng chế thuốc, cực kỳ khô khan, cho nên có vẻ dài dòng. Nhưng Đường Thập Thất Gia thủy chung ở lại mật thất, một bước không rời. Không biết qua thời gian bao lâu, lỗ thông khí phía tây trọi vào ánh sáng màu đỏ, không ngờ đã đến lúc hoàng hôn, công việc này rốt cục làm xong. Mọi người ngẩng đầu lên, hoặc là hướng trong đôi mắt hiện đầy tia máu nhỏ dược thủy, hoặc là không ngừng lắc cổ, dương dài cho đỡ mọi người. Nhưng trong hoàn cảnh nhìn như rất nhẹ nhàng bình tĩnh, vẫn lưu lại không khí khẩn trương, thủy chung không ai mở miệng nói chuyện. Đường Thập Thất Gia vẻ mặt trở nên càng thêm âm trầm, tựa như bức tường u tối mà ánh hoàng hôn không thể nào chiếu tới. Cuối cùng không thể nào để cho loại cục diện này kéo dài xuống, lão đại phu đến từ Dấn Thủy có chút mệt mỏi ho hai tiếng. Đem dược liệu mình điền tích ra viết ở trên giấy. Còn lại mấy vị cao thủ y đạo cũng đem thành phần dược liệu mình đoán được ghi xuống. Đường Thập Thất Gia vẫn nhíu mày, nhưng vẻ mặt tương đối giãn ra, bởi vì hắn thấy rõ ràng mấy người viết xuống tên dược liệu và tỷ lệ có vẻ rất thống nhất. Đúng là đan phương trước đây chưa từng gặp, vô cùng giỏi, nhìn như đơn giản kém cỏi, kỳ thực ẩn có chỉ lý, dùng để cầm máu tẩy tinh, hẳn là hiệu quả tốt vô cùng. Dấn Thủy lão đại phu lắc đầu nói, nhưng tuyệt đối không cách nào làm được như trong truyền thuyết. Đường Thập Thất Gia không nói gì, bởi vì biết tất nhiên còn có câu sau hoặc là nói giải thích. Có một vị thuốc, lão hủ miệng một lúc lâu, cũng không cách nào xác nhận đến tột cùng là vật gì. Dấn Thủy lão đại phu Dương Tiên Sinh liếc nhìn Thiên Cơ các cung phụng cùng với hai vị thầy thuốc Phụng Dương Quận nói, ta nghĩ, đại gia hỏa tất cả đều nghĩ như thế. Ba vị y đạo cao thủ gật đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn. Dương Tiên Sinh tiếp tục nói, thế gian này căn bản không tồn tại dược liệu gì mà bốn người chúng ta đều không thể phân biệt được, như vậy chỉ có thể nói rõ, hoặc là cũng không phải là dược liệu, ít nhất ở trước lúc người này luyện ra Chu Sa Đan không phải, bây giờ nhìn lại, Chu Sa Đan thần diệu, hẳn là nhờ có thứ này. Đường Thập Thất Gia đi ra phía trước, nhận lấy ngọc lưu ly thiên cơ các cung phụng đưa tới dùng để phóng to hình ảnh, cẩn thận nhìn về một cái vòng tròn nhỏ trên bàn. Vòng tròn nhỏ là tàn đan đã chia lìa, dùng nước hòa tan. Làm tiếp chân cất, nếu như dùng mắt thường trông qua, chính là cạn thuốc bình thường. Cho dù ở trong mắt Đường Thập Thất Gia cảnh giới cực cao, cũng bất quá là một chút phấn,

hai năm qua Dấn Thủy Thành đã xảy ra bao nhiêu cuồng phong bạo vũ. Chứ phòng đấu tranh ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể nói thảm thiết, mặc dù cho tới bây giờ cũng còn chưa có người chết, nhưng đã mơ hồ có mùi vị máu tanh. Tối trọng yếu tín hiệu chính là đích tôn đại gia bệnh cũ tái phát, mà đầu năm nay, vị Đường gia nhị gia danh tiếng càng lúc càng lớn kia, SNH một đứa con trai. Dấn Thủy Đường gia chính là Thiên Thế gia, tự có quy tắc. Ban đầu lão thái gia quyết ý để cho đích tôn thừa kế gia nghiệp, Đường Tam thập lục là độc tôn duy nhất của Đường gia. Trước lúc hắn chính thức thừa kế gia sản, lão thái gia cấm các phòng còn lại có con cái đời thứ ba. Cái quy củ này vô cùng tàn khốc, cũng may chủ tử các phòng đều tu đạo thành công, tuổi thọ mấy trăm năm đều có thể, thật cũng không nóng vội nhất thời. Cái quy củ này đến đầu năm nay đã bị phá vỡ, Đường gia nhị gia sanh ra một đứa con trai. Đó là ngoài Đường Tam thập lục, huyết mạch đời thứ ba duy nhất của Đường gia. Chuyện này ý nghĩa thế nào? Có phải lão thái gia ở chuyện thừa kế gia tộc rốt cục hoàn toàn thay đổi chủ ý hay không? Đích tôn sau này thất sủng, hay là nói Đường gia nhị gia đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, minh xác mà cường hãn biểu đạt giả tâm đoạt quyền của mình? Giả tâm dĩ nhiên phải thành lập trên thực lực, hiện tại Đường gia các phòng lấy nhị gia cầm đầu, đã trong trận tranh đấu này đạt được ưu thế rõ ràng. Hai năm trước kinh đô đại biến, ở những năm trước đó, Đường gia nhị gia đại biểu Thương Hành Chu, ở giữa các thế lực trên đại lục qua lại tung hoành, câu thông liên lạc, nổi lên tác dụng trọng yếu phi thường để lật đổ Thiên Hải thống trị, mấu chốt nhất phá vỡ kinh đô Hoàng Liễn Đồ càng sắm gia nhân vật không thể thay thế. Ở đại sự này, vô luận bất kỳ phương diện, Đường gia nhị gia cũng biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa rất gọn gàng, cho Dấn Thủy Đường gia mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, đồng thời cũng vô cùng phù hợp Đường gia phong phạm, đạt được rất nhiều tộc nhân ủng hộ thậm chí là sùng bái. Nếu như không phải mùa đông năm ấy thời điểm giết Dương Phá có vấn đề, có lẽ hiện tại hắn đã thay thế phụ thân của Đường Tam thập lục. Lúc này, trưởng quỹ cùng chủ giáo nghe đây là Đường gia nhị gia ra lệnh, nhất thời không có bất kỳ ý niệm may mắn hoặc là cầu xin tha thứ trong đầu. Vậy thì mau mau tìm ra người kia, nếu như khống chế không được, giết là được. Có thể là bởi vì Đường gia nhị gia lạnh khốc quá nổi danh, cũng có thể là bởi vì thập thất gia vẫn ngồi trong đình diện tự mình quan sát, phân tích phá giải đan dược cũng tiến hành nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Tới hôm đó, mấy vị y đạo cao thủ cùng trưởng quỹ phương diện chuyển giận, thổ sản của Đường gia, rốt cục cho ra một cái kết luận bước đầu, dược liệu nào đó sinh từ nơi nào, chuyển tới nơi nào, dọc đường qua nơi nào, dược liệu nào đó chỉ có nơi nào mới có, dược liệu nào ở Thiên Lương quận một năm dùng lượng bao nhiêu, vô số tin tức tập hợp chung một chỗ, sau đó cùng với Tiến Châu bản tính ba ba Thanh Thúy Giang lên biến thành mấy chữ trên giấy, cuối cùng chỉ hướng một vị trí vô cùng tầm thường trên bản đồ. Nơi đó là Đông Bắc Thiên Lương quận, dấu vết con người hiếm thấy, thiên hàng địa đống, trong dãy núi có tòa tiểu trấn gọi Cao Dương, gần như bỏ hoang. Trong thánh y quán cùng khách sạn chỉ cách một bức tường, theo thương thế của đám người bị thương dần dần chuyển biến tốt đẹp, không khí trở nên càng ngày càng buông lỏng. Gian phòng chỗ sâu nhất không khí vẫn bị đè nén, trầm thấp. Tên trận sư trẻ tuổi kia vẫn không tỉnh lại, mặt vốn hơi đen hiện lên tái nhợt, hô hấp ngắn ngủi mà yếu ớt. Ăn Hoa ngồi bên cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần, rất mỏi mệt. Dựa theo Tùng Sơn quân phủ quân lệnh, nàng cùng thần quan quân y trong thánh y quán vô cùng cố gắng với trận sư trẻ tuổi. Hiện tại có thể xác định chính là trận sư trẻ tuổi còn có thể chống đỡ 7 ngày thời gian, so với lúc đầu thần quan dự tính nhiều thêm 2 ngày, sở dĩ như vậy, đương nhiên là bởi vì nàng đến. Thanh Diệu Thập Tam Ti Thánh Quan thuật không yếu hơn so với Ly Cung thần thuật, nếu không ban đầu thánh nữ Từ Hữu Dung cũng sẽ không lựa chọn học tập ở chỗ này. Nhưng như thế vẫn là không đủ, bởi vì Chu Sa đang phải 10 ngày sau mới xuất hiện. Ở trên danh sách nhận thuốc của Tùng Sơn quân phủ, trận sư trẻ tuổi xếp hạng thứ nhất. Chỉ cần có thuốc, hắn có thể nhận được, sau đó sống sót. Nhưng An Hoa biết, vô luận mình và thần quan, quân y cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào để cho hắn chống đỡ đến lúc đó. Nhìn hy vọng ở trước mắt, hơn nữa tựa như càng ngày càng gần, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, nhưng vẫn xa xôi như vậy. Nhân lực cuối cùng không đủ, sự thật này dễ dàng làm người ta cảm thấy bi thương, thậm chí tuyệt vọng. Kết thúc minh tưởng, An Hoa mở mắt, đứng dậy đi tới bên giường, quan sát một chút tình huống bây giờ của trần sư trẻ tuổi. Không biết là bởi vì một ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi, không ngừng chiếu cố, nàng cảm thấy mặt mày trần sư trẻ tuổi càng ngày càng rõ ràng. Như thế nào mới có thể làm cho hắn sống sót, còn có hy vọng khác ư, tỉ như mời Ly Cung đại chủ giáo xuất thủ. Không, cho dù đại nhân vật nguyện ý vì trần sư trẻ tuổi xuất thủ, cũng không kịp tới đây, chứ đừng nói chi là Ly Cung hiện tại. Trừ phải số lượng thần quan thầy thuốc tương đối ở tiền tuyến phương Bắc, ở còn lại thời gian cùng địa phương cũng biểu hiện dị thường khiêm tốn, từ sáng sớm đến hoàng hôn. Từ xuân đến thu rồi đến đông, cửa điện đóng chặt, đề phòng xâm nghiêm. Quốc giáo cự đầu như Mao Thu Vũ,

thiếu nữ áo đen gương mặt non nớt hiện lên vẻ lạnh lùng, bởi vì ta vốn dĩ là ăn thịt người, uống máu người. Tiếng nói vừa dứt, trong đình tuyết vang lên một tiếng hét bi thảm thống khổ, tay của Dương tiên sinh bị chặt đứt tới tận cổ tay. Cùng với tiếng hét hoảng sợ vang lên, còn có chuỗi huyết châu trong suốt bắn lên bầu trời đêm, cánh tay gãy bị một đạo lực lượng vô hình khống chế, bay tới trước người của thiếu nữ áo đen. Nàng nhìn cái tay này, khẽ nhíu mày, tạm thời vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người hoảng sợ nhìn hình ảnh máu tanh kinh khủng này, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng thật sự sẽ ăn cánh tay này ư? An Hoa chú ý tới vẻ mặt thiếu nữ áo đen phá lệ nghiêm túc thật tình, thận trọng, mà chuyên chú, thậm chí mang theo một loại ý vị thần thánh. Phát hiện này làm cho nàng cảm nhận được vô cùng sợ hãi, thân thể dị thường hàn lãnh, bởi vì điều này làm cho nàng nhớ lại hôm nay trong khách sạn ở Cao Dương Trấn nhìn thấy tiểu cô nương kia. Đừng làm bừa, một giọng nói từ trên bờ hồ vang lên. Tên nam tử trẻ tuổi mới vừa rồi đột nhiên biến mất từ trên cầu đi về. Do sự xuất hiện của người này, không khí đè nén khẩn trương hoảng sợ trong đình tuyết không khỏi trở nên buông lỏng hơn nhiều. Không biết bởi vì giọng nói ôn hòa của hắn, hay là gương mặt cực kỳ sạch sẽ mang lại cảm giác vô hại. Hắc y thiếu nữ nhìn hắn căm tức nói, ta làm bừa chỗ nào, đây chính là thịt dê kho tàu ngươi làm cho ta, bị cái tay bẩn thỉu kia chạm vào làm sao ăn được nữa. Nam tử trẻ tuổi đi tới ngoài đình, nhìn nàng nói, chẳng lẽ, vì như vậy, ngươi lại đi ăn tay của hắn ư? Hắc y thiếu nữ tức giận nói, ta không cần biết, ta muốn ăn thịt người, ta vốn chính là ăn thịt người, tại sao không thể ăn chứ? Nam tử trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ nói, 2 năm trước, cũng đã thử rồi, ngươi không thích ăn, làm sao bây giờ còn nhớ nhung mãi không quên chứ? Hắc y thiếu nữ hừ một tiếng, nói, ta không thể ăn thịt người, vẫn còn là ta ư. Ngoan, mới vừa rồi cũng đã nói, cái tay này rất bẩn, mau mau ném đi là được, nam tử trẻ tuổi nói với nàng, trong thanh âm có chút sủng nịch, cộng thêm với bất đắc dĩ, còn có chiếu cố, trách nhiệm, nghĩa vụ, giống như trưởng bối đối với giảng bối, rất cổ quái chính là lại mang theo chút khiếp sợ. Lần này đối thoại cũng rất cổ quái, từ bao giờ mà chuyện ăn thịt người có thể đem ra bàn luận như thế chứ? Mọi người dĩ nhiên cảm thấy rất hoang đường, nhưng trừ Dương tiên sinh đã đau đến sắp bất tỉnh ra. Tất cả mọi người đều hy vọng nam tử trẻ tuổi này có thể thuyết phục thiếu nữ áo đen. Không một ai muốn sau này mỗi đêm mình đều hồi tưởng đến chuyện này mà sinh ra ác mộng. Hắc y thiếu nữ rõ ràng còn chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đem cánh tay dứt vào trong hồ. Thấy hình ảnh này, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ta biết các ngươi muốn cái gì, nhưng ta thật sự không có cách nào để cho các ngươi, mặt khác. Tầm mắt nam tử trẻ tuổi rơi vào trên mặt An Hoa nói, trong nồi thịt dê cùng trong bầu rượu quả thật có dược liệu, nhưng cũng không phải thứ mà các người muốn. An Hoa đã xác nhận hắn chính là chủ nhân của Chu Sa Đan, không giải thích được vì sao nhiều người như vậy hắn chỉ nói chuyện với mình, không khỏi giật mình. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói, ta không phải là người xa xỉ như vậy, nếu như thịt cùng rượu có thể cứu người, dĩ nhiên không dùng để thỏa mãn thèm muốn của ta. An Hoa càng cảm thấy không giải thích được, tất nhiên người này không phải là người bình thường. Hơn nữa không có bất kỳ lý do gì phải giải thích với một giáo tập bình thường của Thanh Diệu Thập Tam Ti, mà khi nàng nhìn Dương tiên sinh đang thống khổ đau đớn, khốn hoặc lần nữa bị bi ai thay thế nói, nhưng các người cuối cùng vẫn là đại nhân vật không để ý tới sinh tử của người bình thường. Nam tử trẻ tuổi nhìn vẻ mặt thật tình mà quật cường của nàng, có một chút thất thần, đại khái là đang nhớ lại một vị cô nương nào đó trước đây từng tu hành ở Thanh Diệu Thập Tam Ti. Hắn muốn giải thích mấy câu, có lẽ cùng vì duyên cơ đó. Ngươi là một thầy thuốc thuần túy, ngươi là một quân nhân chân chánh. Hắn nhìn An Hoa cùng tướng quân nói, nhưng người này không như vậy, hắn không phải là y quan bình thường, ta nhận ra được sự tham lam của hắn, cho nên cục tay chính là cái giá mà hắn phải trả. Giống mấy lời giải thích trước đó, không có chứng cứ, chẳng qua là ý kiến một chiều, rất khó làm người ta tin phục, nhưng nhìn đôi mắt sạch sẽ mà trong suốt của nam tử trẻ tuổi, An Hoa cùng tướng quân đều tin. Tiếp theo, nam tử trẻ tuổi mang theo tiếc nuối nói, ta không ngờ bị người khác tìm được nhanh như thế. Không khí trong đình tuyết lần nữa trở nên khẩn trương, mọi người cầm chuôi đao cùng tên nỏ, hô hấp dồn dập, nghĩ thầm đối phương chuẩn bị muốn diệt khẩu sao. Nếu như không thấy hình ảnh hắc y thiếu nữ lặng lẽ không tiếng động cách không chặt đứt cổ tay Dương tiên sinh, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy chế nhạo ý nghĩ này, nhưng hiện tại không có ai dám nghĩ như vậy. Nhưng nam tử trẻ tuổi không làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là gọi thiếu nữ áo đen khỏi đình, xoay người hướng trên cầu đi tới. Mọi người lúc này mới chú ý, hắn đang đeo bọc hành lý, thì ra đoạn thời gian vừa rồi hắn biến mất, hắn là đi để chuẩn bị rời đi. An Hoa dù sao cũng là nữ tử, tâm tư tương đối tinh tế, chuyện mà nàng nghĩ đến cũng nhiều hơn một chút. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã thu thập xong hành lý, như vậy nói rõ bọn họ sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào ư. Hắn đang tránh né cái gì, Chú Sa đang mang đến tiếng tăm trên đời, bất thể giàu sang, vô tận nguy hiểm, hay là bản thân thế giới này? Nam tử trẻ tuổi đến tột cùng là ai, trên người của hắn có câu chuyện như thế nào? Tướng quân mang theo quân mệnh mà đến, tự nhiên không cam lòng, để đối phương rời khỏi, trầm quát một tiếng, hướng ngoại đình tuyết lao đi. Quanh một tiếng, giữa đình tóe lên vô số bụi mù, hắn bị một đạo bình chướng vô hình cản trở, chấn ngã trên mặt đất. Mọi người lúc này mới biết được, thì ra trước khi đối phương trời đi đã bày ra cấm chế trong đình, hoặc là không có nguy hiểm, lại làm cho mấy phe không cách nào ngăn bọn họ trời đi. An Hòa đi tới bên đình, nhìn bóng lưng hai người kia hô lên, chúng ta chỉ muốn cầu một viên Chu Sa Đan để cứu mạng. Nam tử trẻ tuổi không quay người, nói, chỗ này của ta thật sự không còn, lò đang tiếp theo cần mấy ngày nữa, các ngươi trở về chờ đi. An Hòa có chút tuyệt vọng hô, nhưng hắn đã không đợi kịp nữa. Có rất nhiều chuyện, bản thân chúng ta không cách nào quyết định, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nam tử trẻ tuổi mang theo thiếu nữ áo đen tiếp tục đi tới cuối cầu cổ, một đường còn ở đang nói gì đó. Sau này đừng nên nghịch ngợm vô lý nữa. Người ta nơi đó có cố tình gây sự chứ? Vậy người có thể đừng bạo ngược như vậy hay không? Động một chút là muốn giết người ăn thịt người, như vậy thật sự không tốt. Đám người kia tới giật độ mà, không đạt được còn muốn động thủ đối với ngươi, dĩ nhiên ta muốn giết bọn họ, giết còn có thể giết, thuận tiện đùa mấy câu có đáng là gì? Ta biết ngươi không muốn ăn, cần gì miễn cưỡng chính mình. Ta lúc nào đã nói mình không muốn ăn thịt người, còn không phải là nghĩ ngươi nói có lý, cái tay kia quá bẩn, rửa sạch nhổ lông quá phiền toái. Ta chỉ muốn tìm bậc thang cho ngươi, để ngươi dễ dàng rút lui thôi. Quy, như ngươi nói, chẳng phải là ta đã tự leo thang ư, hơn nữa, ngươi phải biết đó là ta cho ngươi thể diện. Nghe những lời nói chuyện với nhau, nhìn bóng lưng dần dần đi xa, tâm tình mọi người trong tuyết đình rất phức tạp. Ngay khi bọn hắn cho là mọi chuyện phát sinh tối nay sẽ thành hồi ức, cuối cùng sẽ biến thành một cuộc hàng mộng khó quên, nhưng không dấu vết trong cuộc đời mình. Bỗng nhiên, tinh quang cùng tuyết bay đầy trời bỗng nhiên vũ điệu, một viên cự thạch từ trong bầu trời gào thét rơi xuống, đập vào trên cầu cổ. Hồ nước cuồn cuộn, sóng nước mãnh liệt, dụng cổ bay loạn, bụi mù cùng tuyết che kín cả thiên không. Cầu cổ đã gãy, hồ tuyết đã loạn. Nam tử trẻ tuổi cùng hắc y thiếu nữ đứng bên kia cầu gãy, áo hơi ướt. Yên lặng không tiếng động, phá lệ đè nén. Bỗng nhiên có gió tiếng vang lên, dù dù không dứt, đó là tiếng gió rét phất qua ngọn lửa. Tiếp theo lại có thanh âm kim khí ma sát vang lên, thanh âm khôi giáp da chạm vang lên. Vô số cây đuốc ở bên hồ theo thứ tự đốt lên, dần dần chiếu sáng hình ảnh. Khắp nơi đều có người. Thì ra bốn phía hồ tuyết có nhiều người đến vậy. Nếu đã ẩn giấu, tự nhiên nói rõ những người này đã đến từ lâu. Những người này đến từ Cao Dương Trấn, đến từ Tầm Dương Thành. Đến từ Tùng Sơn Quân Phủ, đến từ Hán Thu Thành thậm chí Kinh Đô, đều là cao thủ cường giả. Nhưng bọn hắn chỉ là người hầu của các đại nhân vật. Các đại nhân vật đang đứng trong bóng đêm quanh sơn lĩnh. Thiên Hải Triêm Y mặc áo mỏng, bông tuyết rơi phía trên lập tức bay đi, nhìn rất tiêu sái. Người trẻ tuổi rất thích dùng các loại phương pháp để biểu hiện phong độ của mình, khoe cảnh giới của mình, nhưng thân là người đứng đầu Chu Phiệt, Chu Già không cần như thế. Mặc giật áo lông vô cùng danh quý, thần tướng Ninh Thập Vệ trong khí trời hàng lãnh. Dẫn toàn thân khôi giáp, lộ ra vẻ túc sát. Hắn nhìn đình diện giữa sơn cốc bị sương mù che giấu, tự như tiên cảnh. Câu mày nói, nơi này hoang vắng như thế, hơn nữa cách mà giật quá gần, có thể làm được chỗ như thế. Là người nào làm ra cũng không quan trọng, quan trọng là, sau tối nay, ai có thể có được người kia. Thiên Hải Triêm Y nhìn thoáng qua Trần Tùng đối diện, không che giấu sự khinh miệt cùng diễu cợt của mình. Cho dù là người ngu xuẩn nhất, cũng có thể nghĩ đến, có thể luyện chế ra kỳ bảo như Chu Sa Đan. Vì chủ nhân thần bí kia tất nhiên không phải là người bình thường. Nhưng bọn hắn đại biểu Chu gia, Thiên Hải gia cùng với Tương Dương, giống như nửa cái đại Chu Dương triều. Bọn họ cần suy nghĩ không phải là làm thế nào mới đoạt được phương thuốc quý giá cùng với quan trọng hơn là người kia, mà là muốn suy nghĩ làm sao để tránh khỏi người khác cướp đoạt. Những người đó đang trong Trần Tùng đối diện. Đường Thập Thất gia từ Tiểu Phi Tiếu nhìn bọn hắn nói thật không nghĩ tới, hàng hóa của Dấn Thủy Đường gia ta lại cũng có người dám đoạt. Thoạt nhìn, Đường gia đã mất đi khống chế đối với thế cục tối nay, cho dù lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng hẳn là cũng không nghĩ tới. Đại nhân vật trong triều đình đối với người kia cùng phương thuốc lại coi trọng đến thế, lấy thân phận của Chu gia cùng Ninh Thập Vệ lại cũng lặng lẽ lẻn tới phiến tuyết lĩnh vô danh này. Thiên Hải Triêm Y nhìn Đường gia cao thủ bên cạnh hắn, cười nói, nếu như Đường gia các ngươi vẫn đàng hoàng chịu trách nhiệm phân phối Chu Sa Đan như trước, quả thật có thể nói là hàng hóa của ngươi, nhưng hôm nay chính các ngươi cũng nổi lên lòng đoạt bảo. Chẳng lẽ còn có thể diện ngăn cản người khác ư, biện thủ, chắc phải khó nghe hơn chút ít. Đường Thập Thất Gia thu liễm nụ cười, nói, ta đây đang đại biểu Đường gia nói chuyện với các ngươi. Từ lúc bắt đầu gặp nhau tại Tuyết Lĩnh, trên mặt Chu Dạ vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nghe được câu này, nụ cười đột nhiên càng tăng lên, nói, đời nhị ca của ngươi đem đại ca hạ độc chết, sau đó lại vào Từ Đường đem tiểu tam thập lục đáng thương đánh giết, đến ngày đó, ngươi đến nói mình đại biểu Đường gia cũng không quá trễ. Nghe những lời nhìn như tầm thường, kỳ thực cực kỳ sắc bén, vô cùng khinh miệt, Đường Thập Thất Gia hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nơi này là Thiên Lương quận, hơn nữa hắn không phải là đại gia, không phải là nhị gia, thậm chí địa vị còn kém xa Đường Đường ở Đường gia, lời nói này hắn chỉ có thể đáp lời, nhưng mà đúng lúc này, Ninh Thập Vệ bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía dưới đình viện trong tuyết cốc, quát lên, muốn đi ư? Thanh âm chưa dứt, quả đấm của hắn mang theo mùi vị hàn thiết, nặng nề oanh kích vào trên vách núi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một khối núi đá bị đánh bay ra, rơi xuống phía dưới. Tuyết cốc mơ hồ truyền đến thanh âm sụp đổ, hồ nước tựa như dâng lên gần sóng, cầu gỗ lập tức bị chặt đứt. Đi, chúng ta đi gặp chủ nhân nơi đây. Ninh Thập Vệ đi xuống hồ tuyết, cũng không nhìn Đường Thập Thất Gia một cái. Nhưng Đường Thập Thất Gia biết, một quyền này là để cho mình xem, đây là cảnh cáo, cũng là thể hiện quyết tâm. Thiên Hải Trường Y khuôn mặt giễu cợt lắc đầu, từ bên cạnh hắn đi tới. Chu Dạ nhìn hắn bình tĩnh điểm đầu thăm hỏi, cũng trời đi theo. Vị chủ giáo Anh Hoa Điện trước đây nhìn Đường Thập Thất Gia thủy chung bất động một cái, có chút sầu lo, lại có chút không giải thích được. Nhìn cây đuốc bốn phía hồ tuyết phía xa theo thứ tự sáng lên, nhìn phiến hơi nước, bởi vì nước hồ xôn xao càng thêm dày đặc, Đường Thập Thất Gia bỗng nhiên nhướng nhíu mày. Tảng đá đập nát cầu cổ, sao động hồ nước, nổi lên một đám sương mùa, đình diện bốn mùa đều có bị hơi nước bao phủ, vô số cây đuốc tỏa ra ánh sáng lờ mờ, bị tản ra thành tranh cảnh vô cùng mộng ảo, so với lúc trước tăng thêm mấy phần tiên ý, dĩ nhiên, trong lòng một số người, cũng có thể nói là tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thiên Hải Trầm Y đứng ở bên hồ, nhìn hai thân ảnh ẩn hiện trong sương mù trên cầu gãy, khẽ nhíu mày nói, các hạ tự nhiên là nhân vật rất giỏi, nhàn dân giả hạt, thế ngoại cao nhân, nhưng làm sao có thể chân chánh không ăn lửa khói, nếu sớm muộn gì cũng muốn vào hồng trần, ngày gì đồng hành cùng bọn ta. Hắn cảm thấy những lời này vô cùng phong nhã, tương đối hài lòng, nhưng trong sương mù truyền đến trả lời, cho thấy cũng không tạo thành hiệu quả như hắn mong muốn. Thanh âm của thiếu nữ áo đen không có tâm tình y như bản thân của nàng, rồi lại vô cùng dễ dàng lay động cảm xúc của người khác, người lại yêu tộc ư, không nói được tiếng người à. Thiên Hải Triêm Y nghe vậy giận dữ, hừ nhẹ một tiếng, định làm gì đó, lại bị Chu Dạ dùng ánh mắt ngăn cản. Đơn giản một chút, không cần biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng nếu đã phơi bày dưới ánh mặt trời, sẽ không còn cơ hội trở lại dưới màn đêm nữa đâu. Chu Dạ nhìn hai người trong sương mù bình tĩnh nói, không có ai có thể độc chiếm Chu Sa Đan, Đường gia không được, ta cũng không được, không ai có thể, đây là của triều đình. Chúng ta muốn chỉ là lập công, về phần trả thù lao cho ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu, thậm chí, ngươi có thể có nhận được đạo tôn thưởng thức. Trong hơi nước an tĩnh thời gian rất lâu, thanh âm nam tử trẻ tuổi vang lên. Đây là thứ của ta. Chu Dạ lộ ra nụ cười ôn hòa, tựa như sư trưởng kiên nhẫn giải thích đối với giảng bối, ta nói không ai có thể, cũng bao gồm cả ngươi trong đó. Trong sương mù nam tử trẻ tuổi hỏi, đây là đạo lý gì? Chu Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là thiên hạ chỉ bảo, như vậy nó nên thuộc về thiên hạ. Trong sương mù lần nữa an tĩnh, Thiên Hải Triêm Y cười lạnh nói, người mang trọng bảo lại không muốn để thế nhân được hưởng, nên ẩn giấu bí ẩn hơn, nếu không chính là lý do đang chết. Vô luận nói văn giả hay là quyển chuyển hoặc là kiên nhẫn, thật ra đạo lý của các đại nhân vật đều đã rất rõ ràng. Chu Sa Đan là thế gian chỉ bảo, nếu như không có thực lực hoặc là quyền thế tương ứng, không có tư cách bảo tồn, vẫn muốn cố gắng giữ lại, vậy thì chỉ có con đường chết. Trong sương mù lần nữa vang lên thanh âm của thiếu nữ áo đen, đó là câu trả lời đối với Thiên Hải Triêm Y nha, ngươi thật sự là yêu tộc sao? Còn không thêm câu hỏi sao, không biết nói tiếng người đằng sau, nhưng Thiên Hải Triêm Y giận dữ, quát lên, mau giao phương thuốc ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Thời điểm nói lời này, hắn ở phía sau âm thầm tra hiệu. Hắn căn bản không có ý chờ đối phương trả lời, muốn chính là đột nhiên đồng thủ. Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ cũng nhìn thấy, chân mày trao lên, nhưng không ngăn cản. Bởi vì bọn họ cũng muốn xem tình hình thế nào, cho dù chẳng qua là thử dò xét cũng sẽ có chút hồi âm. Một gã cao thủ Thiên Hải gia lặng lẽ không tiếng động lướt qua mặt hồ, cực kỳ quỷ dị biến mất trong hơi nước. Sau đó cũng chỉ là biến mất. Không có bất kỳ điều gì phát sinh, không có bất kỳ thanh âm vang lên. Thời gian chậm chạp trôi đi, trong sương mù vẫn an tĩnh, không hề có hồi âm. Tất cả mọi người cảm thấy thực sự quỷ dị. Sắc mặt Thiên Hải Triêm Y trở nên dị thường khó coi. Vẻ mặt Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ ngưng trọng mấy phần. Chợt có tiếng nước vang lên, Trong hơi nước lá sen nhẹ động, thi thể Thiên Hải Gia cao thủ từ bên trong nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Tựa như một con thuyền, nơi nó lướt qua, hồ nước nhuộm thấm, đỏ sẫm chói mắt. Hết tập 103. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.